Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Ta nơi này có tốt lắm ăn điểm tâm, ngươi có muốn ăn hay không? Ta đi lấy, ta không đói bụng, cảm ơn, ta gần nhất lại học được mấy thủ khúc, ta đạn cho ngươi nghe được không? Không cần, ngươi ngồi ở một bên đừng nói là tốt rồi. Nhưng là ngươi thoạt nhìn thực không vui, lại không cười, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Liên tiếp lời nói, rốt cục khiến cho Tần Kinh Vũ ngẩng đầu, nhìn trước mặt vẻ mặt ân cần tuấn tú thiếu niên, khẽ động khóe môi, ngay cả ngươi đều nhìn ra ta không vui sao? Tiêu Diễm gật đầu, đúng vậy, dĩ vãng ngươi tới thời điểm, trong ánh mắt có hồ nước thủy, trên mặt có thái dương quang. Thật là đẹp mắt, mà hiện tại ngươi trong ánh mắt chính là đen tuyền, trên mặt còn mông tầng bụi, có phải hay không cha ngươi đánh ngươi chửi, ngươi nương không làm cho ngươi bộ đồ mới thường. Tần Kinh Vũ cười khổ, không phải, cha ta nương đối ta tốt lắm, mà là, bằng hữu của ta đã qua đời, ta rất khó quá, thực áy náy, mất. Tiêu Diễm cong hạ đầu, khó hiểu nói, mất là có ý tứ gì? Tần Kinh Vũ thấp đáp, chính là vĩnh viễn đang ngủ, rốt cuộc không tỉnh lại nữa, sẽ không còn được gặp lại. Nga, ta đã biết. Tiêu Diễm vỗ tay một cái, chỉ vào cách đó không xa đại thụ lớn tiếng nói, có phải hay không cùng của ta Tiểu Hoan giống nhau, đang ngủ, chôn dưới đất, không thể ra đến đây. Mạnh đại thúc cũng là nói ta sẽ không còn được gặp lại nó. Tiểu Hoan, vì sửng sốt thần, chợt nghe Mạnh Nghiêu ở một bên hợp thời nói tiếp, Tiểu Hoan là ta ra điện hạ trước kia dưỡng nhất con chó nhỏ. Bệnh dịch đã chết, điện hạ bắt nó mai ở bên kia dưới tàng cây. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, theo Tiêu Diễm ngón tay sở chỉ phương hướng, quả nhiên thấy dưới tàng cây có một hơi hơi toàn tâm toàn ý tiểu thổ bao. Dài quá chút cỏ dại, đã muốn nhìn không ra hình dạng. Khoát tay, ngừng hắn dục muốn tiếp tục lải nhải, nói nhỏ, tốt lắm, trong viện lãnh, ngươi với ngươi Mạnh đại thúc hồi trong phòng sưởi ấm đi. Ta ở trong này tọa một hồi, im lặng ngẫm lại sự tình, ta bồi nói chuyện với ngươi không tốt sao, ngươi đều đã lâu không có tới, ta mỗi ngày đều muốn ngươi. Tiêu Diễm biển mếu máo, có vẻ có chút ủy khuất, ngoan, nghe lời. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng nói mặc dù thấp, đã có chân thật đáng tin kiên quyết. Tiêu Diễm chỉ phải đứng dậy, đi theo Mạnh Nghiêu trở về, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lưu luyến, người đi thanh tiêu, to như vậy trong viện chỉ còn lại có nàng một người. Độc tọa trong đình, bị đại phiến lá cây vây quanh, gió thổi đến, trúc diệp sàn sạt rung động, trong không khí phiêu đãng thản nhiên mai hương. Ngày mai đó là thái tử sắc phong điển lễ, hoàng cung các nơi đều là náo nhiệt phi phàm, chỉ có Nam Uyển coi như thanh tĩnh, Yến Nhi ra cung vì Tây Liệt hành làm cuối cùng chuẩn bị. Nàng liền chính mình bước chậm đến đây nơi này, không vì cái gì khác, chính là tưởng tìm một chút an ninh, đi trước Tây Liệt, lại hướng Bắc Lương, ngón tay vô ý thức ở thạch trên bàn viết hoa, trong lòng chậm rãi vẽ bề ngoài kế hoạch. Tây Liệt, Bắc Lương, Ngân Dực, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, nhưng mà mặc kệ hắn ở Ma Quỷ Chi Châu sống hay chết. Chỉ bằng này 4 năm đến chấp nhất tùy tùng trung thành và tận tâm. Nàng đều đã hợp lại đem hết toàn lực, đi đi Tây Liệt tra rõ của hắn thân thế chân tướng. Vì hắn cơ khổ bất lực còn nhỏ cuộc sống thảo một cái công đạo. Càng nên vì hắn đoạt lại nguyên bản thuộc loại của hắn hết thảy. Lưu Cát, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bất luận này phía sau màn độc thủ là cái gì thân phận cái gì địa vị. Thậm chí quyền thế thông thiên, nàng đều đã nghĩa vô phản cố đêm này báo thù đường đi xuống đi. Sáng nay đau, ngày khác nhất định nhất ngũ nhất tập thảo phải về đến. Trong lòng bị nhân hung hăng thống tiến một cây đao, máu tươi đầm đìa, đã muốn không chấp nhận được nàng tránh lui nửa phần. Tam Hoàng huynh, ngươi quả nhiên ở trong này, suy nghĩ bị một tiếng kêu gọi đánh gãy, lược một bên đầu, chỉ thấy che đậy viện ngoài cửa có nhân thăm dò tiến vào. Hướng chính mình không được ngoác, làm như thập phần sốt ruột, mau ra đây, ta có việc tìm ngươi. Chiêu Ngọc, Tần Kinh Vũ ngồi không nhúc nhích, miễn cưỡng nói, nơi này thái dương rất tốt, phơi nắng thoải mái, ngươi cũng lại đây đi. Tần Chiêu Ngọc do dự hạ, chính là lắc đầu, nam nói, thật sự có việc, ta không biết nên nói cho ai. Thầm nghĩ đến ngươi, Nhĩ Nhi nói ngươi hướng nam đi, ta liền một đường đã tìm tới. Tần Kinh Vũ thấy hắn một bộ mau muốn khóc bộ dáng. Đành phải đứng dậy đi qua đi, giảng đi, chuyện gì, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu lại là đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng chuyện đoan, nàng đánh chết cũng không hội lãm trên thân, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi theo ta đến. Tần Chiêu Ngọc một phen nắm lấy tay nàng cổ tay, một cái kình hướng ra ngoài xả, uy, ngươi kéo ta đi làm sao, Tần Kinh Vũ hô nhỏ. 12 tuổi nam đứa nhỏ, khí lực nhưng thật ra không nhỏ, chính mình tuy rằng dài hắn 4 tuổi, vẫn là dẫy không thể, cũng may Nam Huyền Trấn thủ thị vệ đã triệt, nhưng thật ra không người thấy được hai người lạp xả trường hợp. Tần Chiêu Ngọc không đáp, chính là dùng sức túm nàng đi phía trước đi, vẫn đi đến một chỗ yên lặng không người dũng đạo ở chỗ sâu trong. Thế này mới dừng lại. Trắng bệch hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thở nói, ta chỉ với ngươi một người nói, Tam Hoàng huynh ngươi giúp ta lấy cái chủ ý, ta muốn hay không đem chuyện này nói cho Phụ Hoàng. Tần Kinh Vũ mắt lé nghễ hắn, nói đi, ngươi xông cái gì họa, không phải ta, là Đại Hoàng huynh. Tần Chiêu Ngọc hạ giọng, môi nhu chiếp, một lát mới nói, ta nghe nói Đại Hoàng huynh gần nhất tâm tình không tốt. Ta sáng sớm riêng đi xem hắn, trên đường đụng tới nhị, thái tử ca ca, nói là đại hoàng huynh hẹn hắn hôm nay giờ mùi đi phổ độ tự thưởng mai. Thưởng mai, Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày, phía sau không tốt hảo đãi ở trong cung, ngược lại có tâm tư ra cung du ngoạn, có chút không bình thường, mặc một chút, nâng thủ nói trọng điểm, ta nói chính là trọng điểm, ai ai. Tần Chiêu Ngọc luyện luyện dậm chân, phổ độ tự có mai phục, thái tử ca ca đi có nguy hiểm, Tần Kinh Vũ ánh mắt dùng mình, ngươi làm sao mà biết có mai phục, ai nói cho của ngươi, có thể có chứng cớ. Tần Chiêu Ngọc bị nàng ánh mắt chừng, sợ tới mức khí cũng không thở hổn hển, một hơi nói tiếp, ta sau lại ở ngự hoa viên đi dạo, dạo dạo liền vào rừng cây, đi đến trên cây đi đào điểu hoa. Điểu oa không đụng đến, chợt nghe có nhân lại đây, ta nghe ra là đại hoàng huynh thanh âm, vốn định dọa hắn một chút, liền tránh ở trên cây không hé răng, kết quả nghe thấy hắn cùng một gã thị vệ dưới tàng cây nhỏ giọng thương lượng. Nói là ở tự lý đã muốn thiết hạ mai phục, nhất đẳng thái tử ca ca vào cửa, liền đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ can, chảm thảo trừ can, đại hoàng huynh thực nói như vậy. Là, ta chính tay nghe nói, ta còn thấy đại hoàng huynh đối kia thị vệ làm cái cắt cổ thủ thế. Thoạt nhìn thật đáng sợ, ta hai tay gắt gao ôm lấy thân cây, mới không sợ tới mức theo trên cây đến rơi xuống. Tam hoàng huynh, ngươi nói làm sao bây giờ a? Đại hoàng huynh có phải hay không thật sự muốn thái tử ca ca mệnh a ta một chút thụ? Chân đều nhuyễn, ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi nói cho Phụ Hoàng, Đại Hoàng huynh nếu biết là ta mật báo, nhất định sẽ không khinh tha ta. Ô ô, Tần Chiêu Ngọc càng nói càng sợ, kéo lấy của nàng ống tay áo không buông tay. Đừng ầm ĩ, ngươi làm cho ta nghĩ tưởng, nghĩ đến tiền hai ngày Tần Trạm Đình đủ loại quái dị câu hỏi. Cuối cùng hiểu được hắn theo như lời thay đổi nhất từ chân thật hàm nghĩa. Nguyên lai đúng là tồn như vậy tâm tư. Gà nhà bôi mặt đá nhau, anh em trong nhà cãi cọ nhau, liền như thế dễ dàng phát sinh, không thể không nói là khiếp sợ, nhưng lúc này cách giờ mùi chỉ một cái nửa canh giờ. Đoạn vô khiếp sợ sợ run thời gian, phải áp dụng hành động đúng lúc ngăn cản, Tần Kinh Vũ nhảy dựng lên, đè lại bờ vai của hắn, ngữ khí chưa bao giờ từng có ngưng trọng, Chiêu Ngọc, ngươi thề, ngươi lời nói vô nửa câu nói dối. Tam Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Tần Chiêu Ngọc thoáng nhìn nàng đáy mắt một chút tàn khốc. Chỉ phải nhấc tay nói. Hảo, ta thề, ta những câu là thật, tận mắt nhìn thấy chính tai sở nghe thấy. như có nửa tự nói dối. Bảo ta, chấm, được rồi, nghe, ngươi cho ta hồi tẩm cung đợi đi. Chuyện vừa rồi tình cho ta lạn ở trong bụng, không thể lại có người thứ ba biết. Tần Kinh Vũ bỏ lại câu này, quay đầu bước đi, ta đi ngăn lại thái tử. Tần Kinh Vũ vẫy tay, lãnh đạm hừ nói, ngươi nếu tưởng bọn họ bình an vô sự, liền ấn ta nói đi làm, đừng làm theo đuôi. Tần Kinh Vũ không hề để ý đến hắn, một đường vội vàng tiến đến Càng Tu Cung, nguyên tưởng nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan làm việc ổn thỏa. Không nhanh không chậm, không nghĩ tới lần này đúng là trước tiên canh giờ. Vừa vặn ở nàng đã đến phía trước nửa khắc chung ra cửa. Nửa khắc chung, tương lai thái tử xuất hành, tôi tớ thật nhiều, đoàn người đi ra cung đi xa không chỉ lúc này, hẳn là có thể ngăn cản. Tần Kinh Vũ tâm tư chuyển động, lập tức quay lại phương hướng, thẳng hướng cửa cung, hy vọng hết thảy đều còn kịp. Nàng không thể làm cho đại hoàng huynh lại bởi vậy bị phạt giáng tội, càng không thể làm cho nhị hoàng huynh vứt bỏ tánh mạng, không cần lại có đổ máu cùng thương vong, không cần. Còn chưa tới cửa cung ra, xa xa thấy được môn hộ đại khai, một đội nhân mã phiệt trần mà đi, để cho chớ đi, cất cao thanh âm kêu, kia đoàn xe vẫn đang là hờ hững, đảo mắt biến mất ở tầm mắt. Tần Kinh Vũ thở hồng hộc dừng lại, hận một quyền chủy hướng bên cạnh cung trụ, lại chậm từng bước, gặp qua tam điện hạ, thị vệ vừa thấy là nàng, đều lại đây hành lễ. Tần Kinh Vũ tiến lên giữ chặt kia thị vệ đội trưởng, sốt ruột hỏi, mới vừa rồi xuất môn nhưng là ta nhị hoàng huynh, kia đội trưởng đáp, đúng là nhị điện hạ, kia đại điện hạ đâu? Tần Kinh Vũ định ra thần, nhìn xem cửa cung bên cạnh trên tường xa lậu. Này theo Càng Tu Cung đi ra, chạy nhanh, đều lại đi tìm gần một khắc chung, nếu là muốn ở lại chỗ cũ đợi cho Yến Nhi trở về. Hoa cúc đồ ăn đều lạnh, chuyện quá khẩn cấp, không còn phương pháp, đành phải đề bút cấp Yến Nhi để lại tờ giấy. Hàm hồ viết vài câu, phân phó nhất định giao cho hắn bản nhân trên tay, cũng không kịp đi cấp mẫu phi xin phép. Lấy ra bên hông lệnh bài hướng mọi người trước mắt nhoáng lên một cái. Gọi người hỗ trợ ở ngoài cung không xa mướn đến hiểu biết tin cậy xe ngựa cùng sa phu. Vội vàng xuất hành, tọa ở trên xe, bị lãnh gió thổi qua. Ý nghĩ có vài phần thanh tình. Chính mình cứ như vậy tùy tiện đuổi theo ra đi. Nếu là truy được với hoàn hảo, đuổi không kịp trong lời nói. Bên người luyện cái giúp đỡ cũng chưa a, chỉ bằng này phá xe lão mã. Như thế nào cùng phía trước tính năng tốt đẹp hoàng thất xe ngựa trận đấu cước lực. Yến Nhi tuy rằng không ở, nàng dù sao vẫn là cái môn chủ. Chỉ bằng này khuôn mặt, ở Thiên Kinh Thành các loại điệu vài tên nhân thủ năng lực vẫn là hiểu được. Đại sự quan trọng hơn, cũng bất chấp hay không hội bại lộ thân phận. Chú ý định ra, Tần Kinh Vũ cùng sa phu thuyết minh phương hướng, xe ngựa ở phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua, bách hoa các nghe thấy hương lâu đợi chút địa phương tiến vừa ra. Xe sau tiếng vó ngựa vang lên, lập tức theo kịp vài kỵ, có trên lưng ngựa còn không chỉ ngồi một người, xốc lên màn xe, thấy rõ người tới khuôn mặt, trong lòng vẫn có chút không nỡ, vệ bộ sát bộ đều điều khiển bên ngoài. Chỉ ảnh bộ lễ bộ ở trong thành lưu có một chút môn nhân. Đều là cơ trí có thừa, võ công còn lại là tạm được. Bất quá, đại hoàng huynh sau lưng chủ yếu là tướng quân phủ ở chỗ dựa. Lôi thị phụ tử tại triều đường thân cư chức vị quan trọng. Trung tâm như một, duy trì ai đều là quang minh chính đại đến. Sau lưng tác loạn chuyện tình là tuyệt không cùng giải quyết ý, lại càng không hội tham dự. Nếu chính là đại hoàng huynh bên người thân vệ, về điểm này thực lực cũng không chừng lật úp đại cục. Nhiều lắm là có điều chuẩn bị, chiếm trước tiên cơ mà thôi. Chỉ cần chính mình đúng lúc đuổi tới báo nguy, liền khả đao không huyết nhận, hòa bình giải quyết, mới ra cửa thành, đi được tới trống trải chỗ. Chợt nghe phía sau tiếng chân từng trận, có nhân dục ngựa đi lên, ở ngoài của sổ xe ha ha cười nói. Khó trách người ta thường nói Phật muốn kim trang nhân muốn ăn mặc. Chủ tử hôm nay này thân ăn mặc thật sự là hảo phong thái. Quý khí mười phần, cùng này hoàng tử hoàng tôn không thậm khác biệt. Tần Kinh Vũ bĩu môi, liếc mắt một cái xẹt qua, bình tĩnh mở miệng, lưu lại hai người lên xe, còn lại quần áo nhẹ ra trận thẳng đến phổ độ tự. Trên đường gặp được hoa lệ xe ngựa, giống nhau tìm lý do ngăn lại, chú ý kéo dài thời gian, tận lực không nên động thủ, là, người tới thần sắc nghiêm nghị, thổi cái khẩu tiếu, tiếp đón mặt khác mấy người nhanh hơn tốc độ, nháy mắt siêu việt đi qua, kia hai người nhất theo lời theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Đăng đăng vài cái đi lên xe ngựa, hành lễ ngồi xuống, Tần Kinh Vũ dừng hạ, lại hỏi hai người, các ngươi khả có biện pháp thông chi đến yến chủ. Hai người nhất tề gật đầu, yến chủ từng phát hạ tín hiệu khói lửa, chúng ta đều có tùy thân mang theo. Tần Kinh Vũ tâm đầu trấn an không ít, tốt lắm, các ngươi lập tức gửi thư tín hào, gọi hắn mau chóng tới rồi hội hợp. Vừa dứt lời, chỉ thấy một người từ trong lòng lấy ra nhất tiết ống trúc lớn nhỏ sự việc. Lót châm, bàn tay ra ngoài cửa sổ, cũng không có nghe có gì tiếng vang. Một đạo xanh biếc lửa khói liền thẳng hướng lên trời. Tần Kinh Vũ nhìn giữa không trung thật lâu không tiêu tan lượng sắc. Ám cầu nguyện, Yến Nhi, người mau tới, cách chương.